Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hờ Trúc sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hạt châu do thi lực của thi vương ngưng tụ mà thành, đó đặt ở trên quan tài là vì hấp thụ thi khí đang bay lơ lửng ở trong không gian. Không phải tình huống đặc thù, thi vương sẽ không có khả năng phun ra thi châu. Nó phun ra thi châu đều suy xét đến tình huống ở hồ nhân tạo, mạch nước ngầm, rơi hút máu. Sau khi cho rằng an toàn, nó mới nhổ ra. Thi vương dùng thi châu làm hấp thụ thi khí so với bản thể của nó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà có người dám tiến vào nơi đây cướp đoạt thi châu của nó. Lập tức nó nổi trận lôi đình. Nhưng vừa thấy thì ra là tiểu đạo sĩ tối hôm qua kia, hơn nữa còn mang theo người trợ giúp. Bát giác, tìm chết cho ta đi. Thi vương nhảy ra khỏi quan tài, không nói hai lời, một đao bổ về phía của Lâm Long. Nó không có lưu thủ, tuy rằng không có thi châu, nhưng tốc độ đồng dạng thực mau, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, công phu liền đến trước người của Lâm Long, sau đó một đao đánh xuống. Xì một tiếng, đào võ sĩ bổ vào trên thánh y kim giáp, toát ra một trận xương đen. Lâm Long chỉ cảm thấy bả vai đau xót, cho rằng bả vai mình khẳng định đã bị chém ra một vết thương cực lớn. Kết quả vừa thấy chỉ để lại một dấu vết màu đỏ, sau đó nháy mắt bị thánh y kim giáp khôi phục. Ây da, nghịch thiên, thật sự là nghịch thiên. Lâm Long trực tiếp khiếp sợ, sau đó là cười ha hà, không còn sợ hãi thi vương, điên cuồng hướng về phía thi châu rơi trên mặt đất phóng đi. Bát giác! Thi vương vặn vẹo khuôn mặt hư thối, đuổi theo Lâm Long liều mạng chém giết. Nhưng Lâm Long chưa bỏ đau đớn, cũng không có cảm thấy hành động có gì không tiện. Thường mau, hắn đi vào trước mặt thi châu, đang chuẩn bị nhặt lên, kết quả hạt châu bị thi vương một đao đánh tới không trung. Tìm chết cho ta! Lâm Long nhướng mày hừ lại một tiếng, song kiếm hợp bích, đồng thời hướng về thi vương đánh tới. Xì một tiếng ăn mòn truyền đến. Thi vương trực tiếp lùi ra phía sau một bước, mất đi thi châu, thực lực của nó giảm đi, biết gió Lâm Long sẽ đâm chính mình cũng tránh không thoát. Đúng lúc này, Bạch Khiết bất chấp vết máu trên khóe miệng, trực tiếp hóa thành một con hồ ly màu trắng dài 4 mét. Mắt nàng phát ra u quang, cả người quấn quanh yêu khí màu đen, móng vuốt 4 chân sắc bén giống như lợi kiếm. Bạch Khiết nhè răng trợn mắt la lên một tiếng, hai chân phát lực nhảy một bước cao, hàm răng bén nhọn hướng về phía của thi châu trên không trung cắn tới. Bát giác! Thi vương la lên một tiếng, cũng nhảy tới không trung. Lâm Long nhanh chóng giữ chặt thi vương lại, thân hình của thi vương dừng lại. Bạch Khiết đã cắn thi châu. Đúng lúc này, thi vương cầm đao võ sĩ trong tay ném về phía của Bạch Khiết, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức lao tới. Ầm một tiếng, sống đao đánh trúng miệng của Bạch Khiết, thi châu từ trong miệng nàng phun ra, rơi xuống trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Cơ hội tốt! Nhìn thi châu rớt ở cách đó không xa, Lâm Long sắc mặt vui vẻ, buông thi vương ra liền phóng về phía thi châu. Ây, đám người hoa hạ đáng ghét các người, chết đi cho ta! Thi vương la lên một tiếng, đôi tay thành ương chảo, một chảo chua vào phía sau lưng của Lâm Long. Cảm nhận được kình phong sau lưng, Lâm Long không quan tâm, tiếp tục nhằm về phía của thi châu. Ngay sau đó, thi châu tới tay, đồng thời sau lưng cũng là từng trận đau đớn như lửa đốt. Không nói hai lời, Lâm Long xoay người, một kiếm chặn ngang bổ về phía của thi vương. Xì một tiếng, một trận xương đen toát ra, thi vương đau đớn la lên một tiếng. Lâm Long, mau đem thi châu hủy hoại! Đúng lúc này, Bạch Khiết mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vẻ vội vàng cùng với hưng phấn. Lâm Long gật gật đầu, không muốn dây dưa cùng với thi vương, xoay người liền chạy, đồng thời lấy ra thi châu tung lên. Kiếm gỗ đào trong tay phải đột nhiên bổ về phía của thi châu đang rơi xuống trên mặt đất. Không! Khuôn mặt hư thối của thi vương nháy mắt vặn vẹo, giọng nói khàn khàn, thanh âm mang theo phẫn nộ, mang theo hối hận, mang theo sự không cam lòng. Sớm biết rằng như vậy, nó liền không nên phun ra thi châu, bằng không liền không phải là kết cục như vậy. Nhưng ngay sau một tiếng ẩm vang, kiếm gỗ đào bổ vào trên thi châu chỉ nhấp nhoáng hiện lên một tia lửa, thi châu trực tiếp bị đánh bay. Thi vương sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, không màng tất cả nhằm về phía của thi châu. Lâm Long, cái tên đại ngốc này, không biết dùng pháp thuật phá hủy thi châu sao? Sở dĩ ta gọi ngươi tới chính là bởi vì ta không thể phá hủy thi châu. Nó chính là một thân tinh hóa của thi vương, liền đến ta đều không thể phá hủy, ngươi lại định dùng kiếm đi phá sao? Bạch Kiên hận sát không thể thành thép, đầy mặt phẫn nộ, hận không thể một cái tát đánh chết Lâm Long. Lâm Long sửng sốt, trên mặt cười khổ, hắn cũng là đối mặt với thi vương có áp lực, nhất thời không phản ứng lại. Mau, ngươi phòng ngự tốt hơn so với ta, quấn lấy nó, ta đi đoạt lấy thi châu. Bạch Khiết vừa nói, một bên hướng về thi châu phóng tới. Hai người phân công rõ ràng, thi vương bị Lâm Long kiềm chế. Tuy rằng Lâm Long không phải đối thủ của thi vương, nhưng thi vương cũng giết không được Lâm Long. Cuối cùng Lâm Long ôm chặt lấy thi vương hô lên. Mau, cô hãy mang thi châu ra ngoài trước đi, ở văn phòng của cô chờ tôi ở chỗ này cuốn lấy thi vương. Đôi tay của Lâm Long gắt gao ôm lấy thi vương, từng trận hơi thở làm cho người ta buồn nôn ập vào trước mặt. Thịt thối trơn trượt làm cho Lâm Long cảm giác giống như đang ôm một đống phân, chỉ là đống phân này có sức lực cực lớn. Lâm Long dùng ra sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng ôm lấy nó. Toàn bộ thân thể của thi vương bị ôm lấy, chỉ có đầu cùng với chân là có thể sử dụng. Nó dùng đầu đâm vào Lâm Long, dùng chân đá tới Lâm Long. Lâm Long đau đớn nhè răng trợn mắt, gân xanh trên cổ nổi lên. Không được, ta đem người mang vào, muốn ra phải đi cùng nhau. Bạch Khiết ngẩn người, một lời cự tuyệt. Nàng không nghĩ tới Lâm Long vậy mà có tâm như thế, vì đối phó thi vương lên đến mạng đều từ bỏ, hơn nữa đều đau thành bộ dáng kia vẫn không buông tay. Đừng vô nghĩa, mau đi đi, tôi sắp không ôm được, cô yên tâm đi, nó không giết chết được tôi đâu. Lâm Long. Bạch Khiết biến thành hình người, đang nhìn Lâm Long đau đớn đến mức nhè răng trợn mắt, hai mắt rưng rưng, trong lòng giống như bị thứ gì đó lấp kín, xoa xoa nước mắt trong mắt. Bạch Khiết nói, chờ ngươi trở về, ta có thể đáp ứng bất luận yêu cầu gì của ngươi. Lâm Long đầy mặt vặn vẹo, ra sức khẽ động khóe miệng, miễn cưỡng cười nói, yên tâm đi, tôi đã muốn yêu cầu cái gì, tôi nhất định sẽ làm cho cô thực hiện cho tôi, cô mau đi đi. Bạch Khiết gật đầu thật mạnh, xoay người chạy tới bên ngoài. Thời điểm tiến vào rơi hút máu đã chết rất nhiều, nhưng đi ra ngoài vẫn còn có rất nhiều. Nhưng có kinh nghiệm tiến vào, Bạch Khiết đột nhiên hướng tới phía ngoài phóng đi, không cần cảnh giác bốn phía, tốc độ cực nhanh. Rơi hút máu còn không có phản ứng lại, Bạch Khiết liền đã đi qua. Ây da, bát giác, hỗn đản, chết đi, ta muốn các người chết hết. Ai? Thì Vương thấy Bạch Khiết chạy đi giống như tan nát cõi lòng, kêu to lên, thân thể cũng dùng sức giãy giụa. Thi châu, đây chính là một thân tinh hóa của nó, hiện tại đã không có. Không có thi châu, nó chính là một con hổ không có răng. Người kêu đi, kêu rách cổ họng đều sẽ không có người đến cứu người. Lâm Long nói. Hỗn đản, người buông ra cho ta. Thi vương thật sự rất muốn khóc, đột nhiên gặp phải đối thủ khó chơi như thế. Nó thật sự hối hận tối hôm qua đã xuất hiện ở khu phòng học cũ, bằng không cũng sẽ không gặp được Lâm Long. Thi vương giãy giụa thật lâu, đại khái cũng cảm thấy mệt mỏi, tùy ý để cho Lâm Long ôm nó. Có một loại động vật cực kỳ chán ghét, đó là ngoan cường, đánh không chết. Người rõ ràng đem nó đánh chết, ngày hôm sau đi xem thi thể nó đã không thấy tăm hơi. Người cũng giống như vậy, gặp được loại người đánh không chết này là thực sự sụp đổ. Liền giống như thi vương, giờ phút này nó đã như sắp sụp đổ, thi châu đã bị đoạt mất, chính mình lại bị hạn chế hành động. Hỗn đản, đã đi qua nửa giờ, hiện tại người có thể buông tha ta ra đi không? Thi vương lửa giận tận trời, nhưng lại không thể làm gì. Không được, ta buông tha người ra, người đánh ta thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng đánh không chết ta, nhưng cũng rất đau. Lâm Long không hề nghĩ ngợi, một lời cự tuyệt. Nói giỡn sao, hắn lại không phải ngốc, làm sao có khả năng buông ra thi vương. Tuy rằng không bị đánh chết, nhưng có thể sẽ bị hắn bắt lại tra tấn. Vậy phải làm như thế nào người mới buông ta ra? Lâm Long suy nghĩ một chút, tiếp theo nói. Người cõng ta, đem ta đưa đến cửa khu phòng học cũ. Được, ta đáp ứng ngươi. Thi vương cắn chặt răng, hận không thể một cái tát chụp chết Lâm Long. Nhưng nó phát hiện còn không thể để cho Lâm Long phát hiện nó phẫn nộ. Vạn nhất Lâm Long không bỏ ra thì phải làm sao bây giờ? Người nâng chân lên đi, ta mang người tiến vào trong quan tài. Thi vương nói. Tiến vào quan tài sao? Tiến vào trong quan tài làm cái gì? Lâm Long sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Đừng nghĩ muốn giở trò gì. Thi châu của ta đều đã bị các ngươi đoạt đi rồi. Ngươi còn cho rằng ta có thể dở trò gì? Ngươi có vào hay không? Nếu muốn đi ra nhất định phải tiến vào quan tài. Bằng không chúng ta như vậy không ra được. Bên ngoài ngươi cũng biết đến, có rất nhiều giới hút máu. Ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại chính mình ôm lấy Thi Vương không thi triển được Mao Sơn Kim Trung Cháo. Ở chỗ này cũng chỉ có chiếc quan tài to lớn đỏ như máu kia có thể chống lại công kích của con rơi. Lập tức Lâm Long lên gật đầu, nói: Được, mà ta đi vào. Nói xong, Lâm Long ôm lấy Thi Vương đem chân nâng lên, cả người thật giống như bị Thi Vương cõng ở trên lưng. Cũng may quan tài rất lớn, hoàn toàn đủ để hai người nằm vừa. Nhưng Lâm Long lại sửng sốt, trong quan tài này không chỉ có hai người, còn có một nữ nhân. Không sai, nàng chính là người, không phải thi cũng không phải quỷ, cực kỳ xinh đẹp. So với Bạch Khiết, Trương Băng, Lâm Thiến, hai chị em Mộ Dung Tuyết đều còn xinh đẹp hơn, dáng người cũng thực bốc lửa, chỗ cần lớn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nữ nhân này là ai? Lâm Long cùng với Thi Vương nghiêng người nằm ở trong quan tài, mà nữ nhân kia thì tại sau lưng của Lâm Long. Ta không biết, rất nhiều năm trước là ta cứu nàng ở hồ nhân tạo, thấy nàng xinh đẹp liền mỗi ngày dùng thi khí kéo dài tính mạng cho nàng, nhưng ta sợ nàng tỉnh lại sẽ bị ta hù chết, liền khống chế vận chuyển thi khí không cho nàng tỉnh lại. Thi Vương nói. Giờ phút này Lâm Long không biết nên khóc hay nên cười, gia hỏa này đều đã là người chết thế nhưng còn thích mỹ nữ, bất quá nàng ta thật sự rất đẹp. Đúng vào lúc này, ầm một tiếng, nắp quan tài thế nhưng tự mình bay tới đắp lên. Ây da, khối quan tài này đều đã thành tinh rồi sao? Lâm Long cảm thán nói. Thế gian vạn vật đều có thể thành tinh, quan tài cũng không ngoại lệ. Nó tiếp xúc với Thi Vương thời gian dài, đương nhiên mang theo linh tính. Rồi sau đó quan tài tự mình di chuyển xuống đài cao, tiến vào mạch nước ngầm, theo nước ngầm lay động đi ra phía ngoài. Dọc theo đường đi, Lâm Long cùng với Thi Vương trầm mặc không nói. Lâm Long suy nghĩ, Thi Vương khẳng định sẽ không đơn giản liền buông tha hắn như vậy. Thi Vương thì lại nghĩ, làm như thế nào mới có thể giết chết Lâm Long. Liên tính giết không chết, bắt được cũng tốt. Cứ như vậy, một người một thì, mang theo các loại suy nghĩ của mình. Quan tài lắc lư theo mạch nước ngầm, tiến vào trong hồ nhân tạo, sau đó trồi lên mặt nước. Thi Vương mang theo Lâm Long nhảy ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Lâm Long liền nhìn thấy rậm rạp lệ quỷ ta không ngừng quỳ lạy. Đúng rồi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi lợi hại như thế, vì sao lại chỉ đợi ở khu phòng học cũ mà không đi ra bên ngoài? Ngươi cho rằng ta không muốn đi ra ngoài sao? Nơi này là một tòa trận pháp thiên nhiên, quỷ quái âm tà tiến tới là không ra được. Thi Vương nói. Nghe Thi Vương vừa nói như thế, Lâm Long nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không phát hiện ra trận pháp. Bất quá việc này không quan trọng, quan trọng là hắn có ra được hay không. Được rồi, mau để cho đám lệ quỷ đó tránh ra, lại đem ta đưa đến cửa đi. Lâm Long thúc giục nói. Thi Vương rất phối hợp, để cho đám tiểu quỷ tránh ra một con đường, sau đó cõng Lâm Long đi đến cửa phòng học cũ. Hiện tại nó đang nghĩ kỹ, lần này thua tại trong tay của Lâm Long, chỉ có thể thành thật đem Lâm Long đưa ra ngoài, sau đó một lần nữa tìm một chỗ trốn đi. Một đám lệ quỷ đều trợn tròn mắt. Thi Vương cao quý, nghiêm khắc như thế, nhưng có một nhân loại. Này, người nói nhân loại này tiến vào khi nào vậy? Hắn cùng với Thi Vương có quan hệ gì? Người hỏi ta hỏi ai đây? Về sau nhìn thấy hắn cùng kính một chút là được rồi. Lệ quỷ có đầu óc đều ồn ào thảo luận. Có một số nữ lệ quỷ còn nhướng mày về phía của Lâm Long muốn dụ dỗ hắn. Nếu như có pháp sư ở nơi này, phòng trường Lâm Long liền rét thành danh. Một người có thực lực đỉnh của cảnh giới pháp sư, thế nhưng làm Thi Vương cõng hắn, trên mặt Thi Vương còn lộ ra biểu tình cung kính. Thi Vương cõng pháp sư, phòng trường cũng là việc đầu tiên từ trước đến nay, cũng chỉ có loại quái thai như Lâm Long này có thể hưởng thụ. Nghĩ về tối hôm qua, hắn thiếu chút nữa bị Thi Vương giết chết, đêm nay lại được Thi Vương cõng. Chuyện hài kịch này làm trong lòng của Lâm Long thực cảm khái. Nếu không phải vừa đột phá thánh thể quyết, có thể ngưng tụ thánh y kim giáp, phòng trường giờ phút này hắn ôm lấy Thi Vương như vậy, đã bị Thi Vương đánh chết không biết mấy trăm lần. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trong mắt Lâm Long. Thủy Hoa, tại sao ông ở chỗ này? Thủy Hoa chân nhân vốn là đi rồi, bất quá hắn muốn chứng kiến Lâm Long làm như thế nào đối phó đồ vật lợi hại kia, cho nên mới quay trở về. Khi hắn đi đến gần hồ nhân tạo, vừa lúc nhìn thấy trăm quỷ hướng về phía một khối quan tài toát ra trong hồ nước quỳ lạy, lập tức liền sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Sau đó chuẩn bị đi, hắn lại muốn nhìn thấy đồ vật trong quan tài là cái gì, vì thế liền tránh ở phía sau một cây đại thụ. Ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm của Lâm Long. Thật cẩn thận vươn đầu vừa thấy, thiếu chút nữa sợ tới mức tê liệt ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó lại là đầy mặt khiếp sợ, biểu tình giống như hóa đá, đều quên mất cả hô hấp. Sư công, việc này, đây có phải hay không? Có phải thi vương trong truyền thuyết hay không? Sau khi Thủy Hoa phản ứng lại, hung hăng nuốt nước miếng, ngay sau đó vô cùng khiếp sợ, vô cùng thấp thỏm nói. Là thi vương, xảy ra chuyện gì? Nhanh lên, cùng với ta đi ra ngoài. Nói xong, Lâm Long vặn vẹo thân thể một chút, hét lớn một tiếng. Cõng đi! Thủy Hoa chân nhân vừa nghe, không tự chủ được liền nuốt nước miếng, trong đầu trống rỗng. Không chỉ là thi vương cõng Lâm Long còn coi thi vương coi như con ngựa. Trời ạ! Việc này khẳng định không phải sự thật. Ta đang nằm mơ. Đúng rồi, khẳng định ta đang nằm mơ. Thi vương chỉ có thiên sư mới có thể đối phó. Nó lợi hại như thế, liền tính thiên sư đều không thể để cho nó cõng, coi nó làm ngựa được. Thủy Hoa chân nhân không thể tin tưởng như một màn này. Hắn hung hăng tát vào mặt mình mấy cái, đau đớn kịch liệt làm cho hắn minh bạch, đây không phải là mơ mà là sự thật. Thi vương đích xác cõng pháp sư, trên mặt còn lộ ra biểu tình cung kính. Thế giới to lớn, việc là gì cũng có. Thi vương cõng pháp sư, hôm nay Thủy Hoa chân nhân đã được chứng kiến. Cửa khu phòng học cũ, thi vương đi vào bên cạnh liền ngừng lại. Tới rồi, ngươi mau đem ta buông ra đi. Thi vương có chút bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ thi vương định chơi thủ đoạn gì đó, nhưng Lâm Long cũng không có cho nó cơ hội. Thủy Hoa, ông đi ra ngoài trước đi, nhanh lên. Thủy Hoa chân nhân còn đang ngây ngốc đứng ở phía sau, Lâm Long nhịn không được thúc giục. Cái gì? Được. Thủy Hoa chân nhân sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Hắn nhìn thi vương, không sai, đây chính là thi vương. Nhưng thi vương lợi hại như thế, vì sao sẽ chịu uy hiếp của Lâm Long đây? Chẳng lẽ Lâm Long đã là thiên sư? Không có khả năng, hắn mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể là thiên sư? Thấy Thủy Hoa đi ra khỏi cửa phòng học cũ, giờ phút này thần kinh của Lâm Long căng chặt lại. Ngay sau đó xem chuẩn thời cơ, đôi tay đột nhiên đẩy một cái, thân hình lui ra rất nhanh. Thi vương, ta đi trước, buổi tối ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Ra khỏi cửa khu phòng học cũ, Lâm Long cười lớn nói. Thi vương không để ý đến Lâm Long, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Là thời điểm đi tìm Bạch Khiết, hiện tại phòng trường cô ta thực đang lo lắng đi. Cô ta nói chờ ta trở về liền có thể đưa ra bất luận yêu cầu gì. Nghĩ đến đây, Lâm Long không biết nhớ tới cái gì, đầy mặt bị ổi cười ha ha. Sư công. Thủy Hoa bị Lâm Long cười to sợ tới mức thân thể run run, nhịn không được hỏi. Sư công, ngài không sao chứ? Không có việc gì. Được rồi, hiện tại ông có thể trở về đi, ta còn có chút việc muốn làm. Nhớ kỹ, khu phòng học cũ này ông ngàn vạn lần đừng có đi vào nữa. Dặn dò Thủy Hoa một lần, Lâm Long gấp không chờ nổi chạy tới văn phòng cô Bạch Khiết. Hai mắt của Thủy Hoa nóng rực như chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Long, nghĩ thầm. Sư công thật sự là quá lợi hại, chạy không được sư phụ đều phải bái hắn làm thầy. Ấy không được, ta phải nhanh chóng trở về đem chuyện thi vương cõng sư công nói cho sư phụ. Đến lúc đó, vẻ mặt của ông ấy khẳng định sẽ thực đặc sắc. Nói xong, Thủy Hoa cũng biến mất ở trong bóng đêm. Đúng lúc này, nơi mà hai người vừa rồi đã đứng, đột nhiên toát ra một cỗ sương khói màu đen. Thì ra tên ngươi là Lâm Long. Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thi vương này cũng không biết làm như thế nào, lại thua tại trong tay một pháp sư. Thật là rác rưởi. Bất quá cũng may nó thua, bằng không ta làm sao có cơ hội cùng nó hợp tác. Sương đen cười quái dị, nói thầm một tiếng, ngay sau đó bay vào bên trong khu phòng học cũ. Sương đen đó không phải là ai khác, mà chính là Quỷ Vương, kẻ đã bị Lâm Long đả thương, còn hại chết Mộ Dung Phục. Giờ phút này Lâm Long đã đi vào cửa văn phòng cô Bạch Khiết. Mở cửa, Bạch Khiết mang theo vẻ mặt ngây ngốc ngồi ở trên ghế, trong tay cầm thi châu. Bởi vì lúc trước đem quần áo ướt nhẹp, quần áo gắt gao dán ở trên người của nàng, dáng người hoàn mỹ được phác họa ra tới. Nhược điểm duy nhất chính là trên người nàng tất cả đều là nước hồ màu đen, toàn thân so với người da đen còn đen hơn. Bạch Khiết nghe được cửa phòng mở, cả người giật bắn lên, sau đó nhìn thấy Lâm Long, đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp liền nhào về phía của Lâm Long, đôi tay ôm lấy Lâm Long, đầu dán ở trên ngực của Lâm Long, hai mắt rưng rưng, nước mắt như mưa nói: Lâm Long, người rốt cuộc đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi... Được rồi, ngoan, không có việc gì, Thi Châu đâu, mau chóng đem nó hủy diệt. Lâm Long ôn nhu vuốt ve phần lưng mềm mại của Bạch Khiết. Bạch Khiết buông Lâm Long ra, mở ra tay phải nói: Ở chỗ này, ngươi đem nó hủy hoại đi. Thứ này nếu như rơi vào trong tay đồ vật âm tà, lại sẽ là có Thi Vương thứ hai. Ồ, Thi Châu này chưa bỏ Thi Vương, người khác cũng có thể dùng được sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Có thể, nơi này tất cả đều là thi khí, xem như là một thứ chứa năng lượng rất lớn. Tuy rằng là thi khí, nhưng những quỷ quái khác đều có thể hấp thu. Vậy cô hủy hoại nó làm gì? Cô đem nó hấp thu đi. Đôi mắt đẹp của Bạch Khiết trừng lên, vội vàng lắc đầu nói: Không, ta sẽ không hấp thu. Thi Vương hại nhiều người như thế, nếu ta hấp thu, vậy không phải đại biểu những người đó đều là ta làm hại sao? Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nó chỉ là một thứ chứa năng lượng mà thôi. Cô đem nó hấp thu, yêu lực khẳng định tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta diệt đi Thi Vương, liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Hơn nữa cô hãy nghe cho kỹ, hiện tại tôi yêu cầu cô lập tức đem năng lượng của nó hấp thu vào. Lâm Long nói. Vì sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Ngươi phải biết rằng tỷ tỷ ta là yêu, ngươi là pháp sư, chúng ta trời sinh chính là đối lập. Bạch Kiết ngơ ngác nhìn Lâm Long, đáng phát hiện tiểu nam nhân này còn rất nam tính. Cô là yêu tốt, không có hại người. Lâm Long đã nói đến phân lượng này, Bạch Khiết cũng không hề cự tuyệt. Kỳ thật trong tiềm thức của nàng vẫn là muốn hấp thu, rốt cuộc ai mà không muốn trở nên mạnh hơn, đặc biệt là yêu trà trộn ở trong nhân loại, càng mạnh mới càng an toàn. Lâm Long lập tức liền giúp Bạch Khiết canh chừng. Bạch Khiết một ngụm nuốt vào hạt châu, tiếp theo vận chuyển yêu khí đem Thi Châu luyện hóa. Thực mau, hơi thở trên người của Bạch Khiết càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng Lâm Long đều chịu không nổi, thoái lui đến bên ngoài văn phòng. Ây da, vừa rồi hơi thở thực cường đại, ta để cho Bạch Khiết hấp thu Thi Châu cũng không biết đúng hay sai. Để ngừa vạn nhất, cần thiết phải đem nàng khống chế ở trong tay mình. Kế tiếp, Lâm Long dừng lại một chút, hít sâu một hơi nghĩ đến. Bằng Nhi, hy vọng em có thể tha thứ cho ta, chỉ có như vậy mới có thể đem nàng khống chế được. Cảm nhận được hơi thở cường đại, Lâm Long biết hiện tại phòng trường thiên sư đều không phải đối thủ của Bạch Khiết. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng có thể làm cho Bạch Khiết cường đại thêm vài phần, không nghĩ tới hắn vẫn là xem nhẹ năng lượng của Thi Châu. Nếu Bạch Khiết hại người, vậy thì thật sự là hảo kiếp của nhân loại, Lâm Long chỉ có thể hy sinh chính mình. Đúng lúc này hơi thở biến mất, Bạch Khiết phá cửa mà ra, nàng mang theo vẻ mặt vội vàng nhìn về Lâm Long nói: Lâm Long, ta lập tức phải độ kiếp vạn năm, hiện tại cần thiết phải đi núi sâu, người nhất định phải ở chỗ này chờ đợi ta trở lại, ta vượt qua lôi kiếp liền sẽ trở về. Nói xong Bạch Khiết liền vèo một tiếng biến mất không thấy. Vài phút sau, Lâm Long phát hiện trên một tòa núi lớn rất xa thành phố Tĩnh Hải có mây đen dày đặc, ngay sau đó là lôi điện lập lòe, tiếp theo một đạo nối tiếp một đạo đánh xuống, tiếng sấm đình tài nhức óc ở nơi xa, thế nhưng ngay ở chỗ của Lâm Long đều có thể nghe được rõ ràng. Tiếng sấm mang theo hơi thở làm người sợ hãi, toàn bộ người ngủ say ở thành phố Tĩnh Hải đều bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh. Mỗi người hoảng sợ ra khỏi phòng, hai mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm về tòa núi lớn nơi Bạch Khiết kia. Trời ạ, thật nhiều tia sét, tại sao lại nhiều tia sét như vậy, không phải sẽ bổ tới thành phố Tĩnh Hải đấy chứ? Các người nói có phải có người đang ở nơi đó đổ kiếp hay không? Các người không cần lo lắng, theo ta suy đoán có thể là nơi đó có rất nhiều con mối. Những tia sét đó đều là con mối dẫn lại đó. Các người hãy chờ xem, thực mau tia sét liền sẽ biến mất. Một người trẻ tuổi mang theo mắt kính, ra vẻ là người có học thức, lịch sự văn nhã, nhẹ nhàng đỡ mắt kính nói. Giống như ứng với cách nói của hắn, sau một trận tiếng sấm kinh thiên động địa, mây đen cùng với lôi điện toàn bộ biến mất. Tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Thế gian vạn vật đều có linh là có thể hấp thu khí thể tự do ở trong không gian. Loại khí thể này rất nhiều, chủng loại bất đồng, hấp thu khí thể cũng bất đồng. Hấp thu tới mức độ nhất định là có thể đột phá, bước vào một độ cao mới. Đây là nghịch thiên sửa mệnh, cùng với trời tranh chấp. Trời cho người linh trí, nhưng người lại cùng nó tranh chấp, nó đương nhiên sẽ không cho phép, cho nên giáng xuống lôi kiếp. Nhưng trời cao là công bằng, mọi việc đều có một đường sinh cơ, chỉ cần người có thể nắm chắc là có thể bước vào trình tự càng cao. Thế nhân hâm mộ thiên tài, vì sao sẽ có thiên tài? Bởi vì bọn họ ở trong đồng loại thiên phú tốt nhất, nhưng quan trọng nhất chính là bọn họ hiểu được làm như thế nào nắm chắc một đường sinh cơ mà trời cao đã đưa ra. Trừ bỏ thiên phú, đây là sự khác nhau giữa thiên tài cùng với người thường. Có thể nói Bạch Khiết là thiên tài, cho nên nàng có thể trở thành hồ ly tinh vạn năm, hơn nữa độ kiếp thành công. Hết thảy những việc này đều là bởi vì nàng nắm chắc được cơ duyên. Nếu không phải nàng gọi Lâm Long đến hỗ trợ, căn bản không có khả năng lấy được Thi Châu. Sau khi Bạch Khiết vượt qua lôi kiếp, đã là hồ ly tinh vạn năm. Hồ ly vốn là có sức quyến rũ rất lớn, giờ phút này có thể nói người bệnh liệt dương nhìn thấy nàng đều có thể có phản ứng. Dung mạo cũng càng thêm trắng nón mềm mại, cùng với cô gái trong quan tài của Thi Vương đều không nhường một tấc. Nói tóm lại, hai người mỗi người một vẻ. Bạch Khiết là vũ mị động lòng người, khiến cho người khác muốn chinh phục nàng để ở trên giường. Còn cô gái ở trong quan tài chính là thuần khiết đáng yêu, làm cho người khác muốn che chở, không muốn cho nàng chịu ủy khuất một chút nào. Giờ phút này, Bạch Khiết trở lại trong văn phòng của mình. Thời gian đã là 1 giờ đêm, đúng là thời điểm đêm khuya yên tĩnh. Trong nhà tắm, tiếng nước truyền đến. Lâm Long nhớ tới vẻ vũ mị của Bạch Khiết sau khi độ kiếp, nhịn không được hướng về phía của nhà tắm nhìn tới. Nhà tắm này là một loại kính mờ, có thể nhìn thấy thân ảnh phập phồng quyến rũ ở bên trong nhẹ nhàng chà lau thân thể. Sau lưng có một chiếc khăn choàng dài đến thắt lưng. Cũng không biết Bạch Khiết có phải cố ý hay không, nàng đưa lưng về phía của Lâm Long, khom lưng chà lau cẳng chân. Lau thì lau đi, tại sao lại quay mông ra như vậy, hơn nữa còn lay động nó làm gì? Lâm Long hung hăng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng lên. Ây da, chết mất, quả nhiên là hồ ly tinh, liền coi như cách một cánh cửa để mê người như vậy. Trong lòng của Lâm Long kêu thảm, nhưng hai mắt vẫn là không có rời đi. Thực mau, Bạch Khiết khoác áo tắm đi ra, mái tóc ướt che ở trước ngực, cặp thỏ trắng trên ngực lộ ra một nửa, cả người như một đóa sen mới nở. Nàng trắng mắt nhìn Lâm Long, giả vờ tức giận nói. Xem đủ hay chưa? Xem đủ rồi thì nhanh đi tắm đi, trên người của người tất cả đều là nước hồ, thối muốn chết. À, được. Lâm Long xấu hổ cười, không thể trách Lâm Long. Bạch Khiết dù không nở nụ cười, đều mang theo vẻ vũ mị, là nam nhân bình thường đều xem đến ngây ngốc. Đồ ngốc! Bạch Khiết cười, tiếp theo đi vào bàn trang điểm cầm lấy máy sấy tóc. Tuy rằng Bạch Khiết chỉ cần làm một cái pháp thuật là có thể đem đầu tóc biến thành khô, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Chỉ có làm thế này, nàng mới có thể thể hội lạc thú làm người. Bên kia, Lâm Long tiến vào nhà tắm đã ngửi được một cỗ mùi hương dễ ngửi. Hắn biết đây là mùi trên người của Bạch Khiết. Hít sâu một hơi, mùi hương xông vào mũi làm người say mê. Lúc này, chỗ mà Lâm Long để quần áo trong nhà tắm còn có quần áo mà Bạch Khiết cởi ra, trên cùng thế nhưng là nội y của nàng. Tuyệt đối là nàng cố ý đặt ở trên cùng. Ây da, thật sự là một con yêu tinh muốn mạng người khác mà. Lâm Long vô ngữ nghĩ đến, tiếp theo hắn cũng cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Bên ngoài nhà tắm, Bạch Khiết sấy tóc xong liền ngồi ở trên ghế xem Lâm Long tắm. Lâm Long nghiêng thân mình là có thể nhìn thấy phần nhô da của hắn, làm cho Bạch Khiết đỏ bừng mặt. Lâm Long, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng trở nên lợi hại như thế. Hiện tại khẳng định ngươi sẽ lo lắng ta đi hại người đi. Ngươi yên tâm, ở thời điểm ngươi ôm lấy Thi Vương để cho ta rời đi, ta liền đã quyết định về sau chỉ nghe một mình ngươi nói. Bạch Khiết nhớ tới Lâm Long liều chết ôm lấy Thi Vương để cho nàng đi, hai mắt nàng liền rưng rưng. Hình ảnh kia đã khắc sâu tại trong đầu của nàng. Nàng phục hồi lại tinh thần, nhìn thân ảnh của Lâm Long, khóe miệng hướng về phía trước uốn lượn, hai mắt nửa híp lại, phát họa ra một tia tươi cười cực độ mê người. Nàng cười thật giống như một đóa hoa hồng trong cỏ dại, thực tươi đẹp, bắt mắt dị thường. Thượng mau, Lâm Long tắm rửa xong đi ra, hắn ở bên trong nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo cuối cùng mặc vào. Bạch Khiết hơi sửng sốt, nhớ tới cách làm của Lâm Long khi ở dưới hồ, vung tay lên liền xuất hiện các loại dụng cụ. Vốn dĩ nàng còn cho rằng đây là đạo thuật, nhưng quần áo không có khả năng dùng đạo thuật biến hóa xuất hiện. Rõ ràng hắn đi vào không có mang theo quần áo, trong nhà tắm càng không thể có quần áo của nam nhân. Lập tức Bạch Khiết liền nhịn không được hỏi, Lâm Long, quần áo này ngươi lấy từ đâu vậy? Đương nhiên là biến ra. Biến ra? Bạch Khiết rõ ràng không tin lời của Lâm Long nói, nhưng nàng lại cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, ta đã đáp ứng ngươi trở về, ta liền sẽ thỏa mãn ngươi bất luận yêu cầu gì. Lúc trước cái kia không tính, ngươi một lần nữa nói cái gì đi, nhớ kỹ, bất luận yêu cầu gì nha. Bạch Khiết liếm liếm môi, đối với Lâm Long chớp chớp mắt. Trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, Lâm Long sắc mặt đỏ lên, ấp á ấp úng không biết nói cái gì. Bạch Khiết thấy Lâm Long ngây ngốc như vậy, nhịn không được cười lên thành tiếng. Ngay sau đó đứng lên, đi đến bên người của Lâm Long, cả người nàng dán ở trên người của Lâm Long, tay phải ở trên ngực hắn vẽ hai vòng tròn. Hai mắt xuân sóng dập dành nhìn Lâm Long, mày lá liễu thật dài hơi hơi rung động. Miệng anh đào bôi son môi nhàn nhạt khẽ nhếch lên, trong miệng phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ. Lập tức Lâm Long liền nhịn không được, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Thân là hồ ly tinh, trong xương cốt của Bạch Khiết liền mang theo vẻ vũ mị. Tuy rằng không ai dạy nàng làm như thế nào câu dẫn nam nhân, nhưng trong tiềm thức của nàng liền biết làm như thế nào để cho nam nhân hưng phấn. Vì Bạch Khiết mê người, Lâm Long tỏ vẻ rất muốn đem Bạch Khiết đè dưới thân hung hăng đánh sâu vào một phen. Lập tức không hề do dự, chặn ngang bế Bạch Khiết lên. Vừa mới chuẩn bị đi vào trong phòng, di động của Lâm Long đột nhiên vang lên. Tôi nghe điện thoại. Lâm Long buông Bạch Khiết ra, lấy ra di động vừa thấy, chính là bà của Châu Mập gọi tới. Alo, là chú Châu sao? Là ta. Cậu rốt cuộc bao lâu mới tới trị liệu cho con ta? Ta đang chuẩn bị hiện tại liền đem nó gửi tới nước ngoài trị liệu. Hiện tại nó đã hôn mê bất tỉnh, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Cái gì? Ngàn vạn lần không thể mang ra nước ngoài. Chú Châu, chú đợi tôi nửa giờ, hiện tại tôi liền tới. Tôi cam đoan với chú, tôi nhất định có thể cứu tỉnh Châu Nhuận Phát. Lâm Long hiện tại thật sự nóng nảy, linh hồn chỉ có thể tồn tại 48 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ Lâm Long tính toán làm xong chuyện đó cùng với Bạch Khiết rồi mới đi, hiện giờ xem ra chỉ có thể cứu tỉnh Châu Mập rồi mới có thể làm chuyện đó cùng với Bạch Khiết. Ba của Châu Mập trầm ngâm một chút, đáp ứng Lâm Long, chỉ cho Lâm Long thời gian 30 phút. Thời gian vừa đến liền ngồi máy bay tư nhân ra nước ngoài. Lâm Long liền mau chóng đáp ứng, hơn nữa hỏi địa chỉ bọn họ, sau đó liền ngắt điện thoại. Trong văn phòng của Bạch Khiết tại trường trung học thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long, người có việc gì cần cứ đi trước. Bạch Khiết ôn nhu nói. Lấy thực lực của Bạch Khiết liền nghe được rất rõ ràng Lâm Long cùng với ba của Châu Mập đối thoại. Ừ. Lâm Long gật gật đầu, trên mặt mang theo xin lỗi, nói. Hồn phách của bằng hữu tôi tối hôm qua đã bị dọa rớt mất. Hiện tại tôi phải đi qua chiêu hồn giúp hắn. Ba hắn tựa hồ không tin tôi, chỉ cho tôi thời gian 30 phút. Hiện tại tôi lập tức phải đi qua. Đúng rồi, cô biết trang viên Bích Thiên ở chỗ nào không? Hồn phách là mất đi, có thực dễ dàng có thể gọi trở về cho hắn sao? Trang viên Bích Thiên ở vùng ngoại ô của thành phố Tĩnh Hải. Nơi này đi qua rất xa, ngồi xe đi qua, khẳng định nửa giờ không tới được. Không bằng ta đưa người qua đó. Cô đưa tôi đi sao? Lâm Long hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, gật gật đầu. Bạch Khiết chính là hồ ly tinh vạn năm, tốc độ của nàng so với xe không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tới, ôm lấy ta. Bạch Khiết mở ra đôi tay, đối với Lâm Long chớp chớp đôi mắt phượng mê người của nàng. Lông mi thật dài nhìn Lâm Long tim đập thình thịch. Lâm Long đỏ mặt tai hồng ôm lấy Bạch Khiết, chỉ cảm thấy một chiếc eo thon, da thịt mềm mại, mùi hương thơm ngát. Ngay sau đó, bên tai cuồng phong gào thét, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, Bạch Khiết mang theo Lâm Long đã xuất hiện ở ngoài trường trung học. Cảm thụ bên tai cuồng phong gào thét, cảnh tượng điên cuồng lùi lại. Trong lòng ngực của mỹ nhân kiều diễm, Lâm Long cảm thấy chính mình phảng phất đang ở trong một giấc mộng đẹp. Trang viên Bích Thiên chiếm diện tích hơn 1.000 m², là biệt thự tư nhân của tổng giám đốc tập đoàn Châu Thị tại thành phố Tĩnh Hải. Tập đoàn Châu Thị thuộc về xí nghiệp gia đình, bất luận họ hàng nội ngoại đều ở cùng một chỗ. Trang viên Bích Thiên ở gần biển rộng, mặt trái núi vây quanh, non xanh nước biếc, biển rộng trời xanh, là một nơi phong thủy bảo địa hiếm có. Mà bà của Châu Mập đúng là con trai ruột của lão gia tử Châu gia. Lão gia tử có 2 người con trai, con trai cả chính là bà của Châu Kiệt, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Châu Thị. Châu Mập cùng với Châu Kiệt chính là quan hệ anh em họ. Bởi quá Châu Kiệt vẫn luôn khinh thường Châu Mập, Châu Mập cũng không thèm làm bạn cùng với Châu Kiệt. Bởi vậy ở trường học rất ít người biết quan hệ giữa hai người. Bởi quá lão gia tử của Châu gia vẫn luôn thực thích Châu Mập, lão nhân gia mà luôn luôn yêu thích những đứa cháu mập mạp. Chỉ là hắn không biết nội tâm Châu Mập có bao nhiêu bị ổi. Giờ phút này trong phòng của Châu Mập. À Long, Người nói đồng học của Nhật Phát có thể cứu được hắn sao? Vạn nhất không thể thì sao? Chúng ta vẫn là mau chóng đưa hắn ra nước ngoài trị liệu đi. Nếu như chậm trễ, bệnh tình sẽ phải làm sao bây giờ? Lão gia tử của Châu gia dáng người có chút lọm khọm, hai bên tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn, bất quá tinh thần hắn sáng láng. Mỗi một nếp nhăn tựa hồ đều đại biểu cho một chuyện cũ tang thương. Ba, con đều đã đáp ứng người ta, chúng ta đợi thêm 15 phút nữa. Nếu như hắn còn không có tới, chúng ta liền đi nước ngoài. Châu Đại Long cau mày, bên trong ngữ khí tràn ngập một cỗ bất đắc dĩ cùng với lo lắng. Ai có thể nghĩ đến, ngày hôm qua con trai còn tốt, buổi tối trở về liền có chuyện. Tấm lòng cha mẹ là yêu thương các con nhất trong thiên hạ. Mẹ của Châu Mập đều khóc đến ngất đi, hiện tại đều còn nằm ở trên giường. Được rồi, chỉ cần hắn có thể cứu cháu ta, hắn muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho. Lão gia tử đầy mặt lo lắng gật đầu. Châu Kiệt ở một bên lộ ra biểu tình bất mãn, đồng dạng là cháu trai của lão gia tử. Bằng vào cái gì hắn chỉ biết quan tâm Châu Mập mà không phải quan tâm chính mình cơ chứ? Châu Mập ở trường học không có mấy bằng hữu, vừa ngã xuống đất là ai sẽ đến cứu hắn đây? Chờ hắn tới, ngày mai đi học sẽ giáo huấn cho hắn một trận, cho hắn biết kết cục của việc cứu Châu Mập. Thực mau, di động của Châu Đại Long vang lên. Sau khi nghe điện thoại, không bao lâu liền nhìn thấy Châu Đại Long vẻ mặt vui sướng nói: "Ba, đồng học của Châu Nhận Phát tới, con đi tiếp hắn." Nói xong, Châu Đại Long nhanh chóng chạy ra. Trang viên Bích Thiên thật lớn, Châu Đại Long một hơi chạy 5 phút cũng chưa đến cổng lớn. Hiện tại hắn cảm thấy nhà lớn cũng không tốt. Lúc này Lâm Long cùng với Bạch Khiết đang đứng ở bên ngoài cổng lớn. Lâm Long nhìn tòa trang viên xa hoa này đầy mặt mới lạ. Đối với Lâm Long mà nói, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy trang viên, hết thảy đều làm cho hắn cảm thấy tò mò. Bạch Khiết lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, có vẻ thực điềm đạm, nhưng dáng người nóng bỏng cùng với khuôn mặt mê người của nàng làm bảo vệ bên trong đại môn nhìn thấy đều ngây người. Có một người đi đường thậm chí đụng vào một cây đại thụ. Không bao lâu, Châu Đại Long mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển chạy tới. Lâm Long liếc mắt một cái liền nhận ra Châu Đại Long. Châu Đại Long tuy rằng không mập, nhưng dung mạo cùng với Châu Mập rất giống. Cậu chính là đồng học của Châu Nhận Phát sao? Châu Đại Long thở hổn hển nói. Mượn dùng đèn đường bên ngoài trang viên, Châu Đại Long chú ý tới Bạch Khiết một chút. Hắn hơi hơi sửng sốt, thực mau lên phản ứng lại. Đúng vậy, tôi chính là đồng học của Châu Nhận Phát. Hắn hiện tại ở nơi nào? Mang tôi đi qua đi. Lâm Long gật gật đầu nói. Được, mau tiến vào đi. Cô giáo Bạch, cô là tới thăm Nhận Phát sao? Châu Đại Long làm ra động tác mời chào, tiếp theo trên mặt mang theo ý cười nhìn Bạch Khiết. Bạch Khiết là chủ nhiệm lớp của Châu Mập. Tuy rằng nàng tới trường học không bao lâu, nhưng lấy thân phận cùng địa vị của Châu Đại Long ở thành phố Tĩnh Hải, vẫn là biết đến Bạch Khiết. Lâm Long cùng với Bạch Khiết đi theo Châu Đại Long qua 7 chỗ cong, 8 chỗ rẽ, đi vào phòng của Châu Mập. Nhìn Châu Mập hôn mê bất tỉnh, trên mặt Lâm Long hiện lên một tia xin lỗi. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc cậu có thể cứu được Nhuận Phát của nhà chúng ta hay không? Nhìn Lâm Long, chủ lão gia tử nhịn không được đi tới hỏi. Hắn sống hơn phân nửa đời, trải qua mưa to gió lớn, kiến thức rộng rãi, đương nhiên nhìn ra Lâm Long có hơi thở siêu nhiên. Mẹ nó, vậy mà là Lâm Long. Châu Kiệt siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long. Nếu không phải có đám người lão gia tử đang ở đây, phòng trường Châu Kiệt đã xông lên đánh Lâm Long. Đối với Châu Kiệt mà nói, Lâm Long chính là nỗi sỉ nhục đời này của hắn. Chỉ có giết chết Lâm Long mới có thể rửa sạch hết thảy, vãn hồi lại danh dự thất thập nhị kim cương của hắn. Tiểu Kiệt, ngươi cùng tiểu tử này có thủ oán sao? Đúng lúc này, một người trung niên đứng ở bên cạnh Châu Kiệt lặng lẽ ở bên tai hắn hỏi. Trung niên này cùng với Châu Kiệt có 5 phần giống nhau. Hắn chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Châu Thị, Châu Đại Hổ, con trai cả của chủ lão gia tử. Ba, con muốn giết hắn. Trong ánh mắt của Châu Kiệt hiện lên một tia sát khí, song quyền gắt gao siết chặt. Lúc này Bạch Khiết cảm nhận được dị thường, đang quay đầu lại nhìn vào Châu Kiệt, không có nói gì. Ngươi đừng có sằng bậy cho ta. Bằng kinh nghiệm nhìn người nhiều năm qua của ba người, tiểu tử này không đơn giản, nữ nhân bên người hắn kia càng thêm không đơn giản. Hơn nữa tiểu tử này tựa hồ ta đã gặp qua ở nơi nào, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ánh mắt của Châu Đại Hổ ngưng trọng cảnh báo Châu Kiệt một câu. Đối với đứa con trai này của mình, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. nhưng lại không thể làm gì. Đều là bị mẹ hắn chiều hư từ nhỏ. Từ xưa mẹ hiền chiều hư con, quả nhiên không sai. Ông là ông nội của Châu Nhuận Phát sao? Châu Nhuận Phát không có việc gì, tôi có thể cứu được hắn. Các người giúp tôi đem hắn ôm đến trong sân thôi. Lâm Long đầy mặt tự tin nói. Chiêu hồn mà thôi, đối với đỉnh của cảnh giới pháp sư mà nói, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.